Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4178, chương 4181, mạch suy nghĩ có chút loạn. Bởi vì lúc trước chuyện kia quá nghiêm trọng, có lẽ đối với Huyết Nguyệt Ma giáo người mà nói, chỉ là giết mấy ngàn vạn sâu kiến thu thập tinh huyết mà thôi. Đối với toàn bộ thần giới nhân loại cơ sở đến nói không đáng kể chút nào. Nhưng đối với người trong cuộc đến nói, kia thật là thiên đại sự tình, đủ để truyền miệng lưu truyền vô số năm. Là một ngày thời gian trôi qua, Trang Ngũ ba người lần nữa tụ họp, mỗi người bọn họ tại một ngày này chung tìm khắp tìm mấy người, hỏi thăm Thiên Lang trấn sự tình, đạt được đáp án mặc dù nghe có mấy cái thuyết pháp, nhưng trên thực tế chỉnh hợp một chút, đều không khác mấy, chỉ bất quá chuyện lúc trước, bị Thiên Lang trấn người nói phi thường mơ hồ mà thôi. Cái gì thiên ngoại phi tiên a, cái gì cường giả vô địch a, cái gì ngăn cơn sóng dữ a, cái gì chật vật mà chạy quân lính tan rã a, tất cả đều dùng tại bọn hắn phó giáo chủ trên thân. Làm tới cuối cùng, bọn hắn căn bản không làm rõ ràng được chiến đấu chân chính quá trình là thế nào. Càng không biết lúc trước xuất hiện ở đây, cùng bọn hắn phó giáo chủ đối kháng người đến cùng là ai. Bởi vì trong những người này tuy nói xác thực có thấy tận mắt kia một trận đại chiến, có thể mấu chốt là bọn hắn cũng thấy không rõ lắm a. Lúc ấy đều bị kia khí thế kinh khủng dọa cho ngốc được không? Đâu còn có thể biết cái gì? Bọn hắn chỉ thăm dò được lúc trước cùng bọn hắn phó giáo chủ đối chiến người là dùng thương. Đó căn bản không phù hợp Thẩm Ngạo Thiên hình tượng. Bọn hắn ngược lại là cảm thấy có thể là Bạch Vũ Triết. Nhưng vấn đề là, bọn hắn từ những này nhân khẩu ở bên trong lấy được đáp án, đều là đối phương một người đè ép bọn hắn phó giáo chủ đánh a. Khả năng bọn hắn không biết, loại chuyện này tại truyền miệng sau đó, có lẽ kết quả không có thay đổi quá lớn, có thể quá trình nha. Mọi người luôn luôn thích ca tụng anh hùng trong lòng của mình. Thời điểm đó Bạch Vũ Triết chính là trong lòng bọn họ trong tiêu chuẩn anh hùng hình tượng a. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn nói tại chiến đấu quá trình bên trong, anh hùng của bọn hắn bị ác ma kia một mực treo đánh sao? Nếu ai dám tại Thiên Lang trấn cùng Lâm Quan trấn trường hợp công khai nói như vậy, vài phút liền sẽ bị vây công. Trên thực tế bọn hắn lúc trước cũng xác thực không có thấy rõ ràng chiến đấu. Nhưng cuối cùng chính là những cái kia ác ma chạy trốn a. Cho nên bọn hắn não bổ cũng khẳng định không có sai nha. Điều này sẽ đưa đến Trang Ngũ bọn hắn nhận được tin tức sau đó, rất nhiều phương diện không cách nào làm ra phán đoán. Những này nhân khẩu bên trong ác ma tất nhiên là bọn hắn phó giáo chủ cùng mang theo mấy cái kia thuộc hạ không thể nghi ngờ. Nghe nói đào tẩu thời điểm trừ bọn hắn phó giáo chủ bên ngoài, còn thừa lại ba cái thiên thần cảnh. Hiện tại vấn đề chính là người kia đến cùng là ai, mà bọn hắn phó giáo chủ mang người chạy trốn sau đó, những năm này đến cùng đi nơi nào? Làm sao vẫn luôn liên lạc không được rồi? Lần này dò xét tin tức lộ ra rất thuận lợi, bởi vì ba người đều hỏi không sai biệt lắm đáp án. Nhưng là đáp án này lại đem bọn hắn ba cái quấy đến không hiểu ra sao. Bất quá lần này cũng không thể xem như hoàn toàn không có thu hoạch. Hiện tại có thể khẳng định là phó giáo chủ mất liên lạc khẳng định chính là tại Lâm Quan trấn bắt đầu. Chúng ta bây giờ liền đi Lâm Quan trấn tìm hiểu một chút tin tức. Cũng không cần biết điều như vậy, dù sao vị kia thân phận thành mê cường giả, cũng không có khả năng trường kỳ đợi ở loại địa phương này. Ba người chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ sau đó, Trang Ngũ làm ra quyết định, ba người một khắc đều không có dừng lại, ngay lập tức rời đi Thiên Lang trấn, nhanh chóng hướng Lâm Quan trấn mà đi. Mặc dù hai cái trấn xem như tới gần, nhưng dùng tốc độ của bọn hắn y nguyên dùng sấp xỉ 4 ngày thời gian mới đến. Cũng không có từ trên trời bay thẳng đi vào,